Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Trúc Tía Lâm là Sở Gia nội trong đình một cái trọng yếu tu luyện nơi. Bình thường trừ bỏ vũ hóa cảnh đã ngoài võ giả ngoại. Rất ít người có thể đi vào đến, Trúc Tía ngoài rừng tiết có đặc thù cấm chế, nội có mê tung trận pháp, không làm bài vô pháp tiến vào, cho dù đi vào. Không ai dẫn dắt cũng sẽ ở trong đó bị lạc. Màu đen yêu thú đi đến Trúc Tía ngoài rừng, ngồi ở đàng kia nhìn một lát, sau đó nhất móng vuốt hướng không trung cong đi qua. Trúc Tía Lâm cấm chế bị nó lặng yên không một tiếng động xé mở một cái khẩu. Chờ yêu thú trở ra, kia bị xé mở khẩu giống như sóng nước văn thông thường một lần nữa khép lại. Vẫn chưa kinh động Sở Gia trấn thủ cường giả. Tiến vào Trúc Tía Lâm sau, yêu thú quen thuộc ở thanh tâm rừng trúc gian qua lại. Căn bản không cần thiết nhân dẫn đường, nó cũng đã đi đến rừng trúc chỗ sâu kia đống nhà. Chỗ tối có thủ hộ võ giả, bất quá này võ giả vẫn chưa phát hiện nơi này có một cái ngoại lai yêu thú xông tới. Yêu thú ẩn núp năng lực thật tốt, rất nhanh sẽ bước nhẹ nhàng bước chân, đi đến mái hiên thượng. Sau đó chui vào trong phòng, nằm sấp ở trên xà nhà, cúi đầu xem trong phòng kia mấy đứa trẻ. Nó ánh mắt rơi xuống phía dưới Sở trước trên người, nhìn đến nàng trên tay kia chỉ ngốc quy, trong mắt lướt qua một đạo u ám ánh sáng. Phía dưới đứa nhỏ đều không biết trên đỉnh đầu có một cái dinh coi yêu thú. Các làm chính mình sự tình, Sở trước xem tiểu cô nương một mặt e ngại bộ dáng. Mỉm cười nói. Người kia chính là Linh Mục Hầu sao? Nghe nói loại này yêu thú đang tìm bảo thượng thập phần lợi hại, Sở Nguyệt tuổi con nhỏ. Là cái không nhớ sâu, rất nhanh sẽ rời đi lực chú ý, vô cùng cao hứng nói. Đúng vậy, ngươi đừng xem ta tiểu mục bây giờ còn nhỏ tiểu nhân. Không có gì bản sự, nhưng chờ nó trưởng thành sau, nó so tầm bảo thử còn lợi hại. Nơi nào có thiên tài địa bảo đều không thể gạt được nó, Linh Mục Hầu bình thường trên ý nghĩa mà. Nói, chính là một loại phụ trợ yêu thú, không có gì sức chiến đấu. Nó cường hãn chỗ ở chỗ nó Linh Mục, nơi nào có thiên tài địa bảo đều không thể gạt được nó. Liên tính một ít thiện trong ngụy trang thiên tài địa bảo cũng có thể nhường nó Linh Mục dễ dàng nhìn. Thấu, là một loại tu luyện giả thật thích dưỡng yêu thú. Đáng tiếc Linh Mục Hầu thập phần yếu ớt, liên tính sau khi thành niên, cũng chỉ có thủ bàn tay đại, không có một chút sức chiến đấu, dễ dàng chết non, hơn nữa tu luyện giả nhóm nhu cầu lượng quá đại, làm cho này chủng tộc dần dần diệt sạch, sống sót Linh Mục Hầu vì bộ tộc phát triển, đem bản thân ẩn giấu đi, biến thành thiên kim khó cầu yêu thú, lần này Sở Nguyệt có thể khế ước đến một cái Linh Mục Hầu. Liên tính không là sức chiến đấu cường đại yêu thú, vẫn như cũ nhường Sở Gia thập phần coi trọng, yêu thú giống nhiều mặt, mỗi một loại đều có bất đồng đồng đồ, thông thường chia làm tam đại loại, nhất loại là chiến đấu hình, nhất loại là phòng ngự hình, nhất loại là phụ trợ hình. Sở trước nguyên đồ huyền quy là kỳ có thể chiến đấu lại có tuyệt hảo lực phòng ngự, là cực khó được tồn tại, nhưng đối với loại này phụ trợ hình yêu thú. Sở Gia cũng là coi trọng, Sở trước đời trước cũng tưởng dưỡng một cái Linh Mục Hầu. Đáng tiếc cho đến khi nàng trùng sinh tiền, đều không có tìm kiếm đến thứ hai chỉ Linh Mục Hầu. Bên kia Sở Nguyên Chiết cũng cùng Sở Thanh Loan líu díu nói chuyện. Rõ ràng là cái nam hài tử, so với nữ nhân còn rong dài. Sở Thanh Loan cười thỉnh thoảng phụ họa một tiếng, bọn họ bên cạnh còn có một bàng chi nam hài. Kêu Sở Thượng, khế ước thú là một cái lục giai săn đông, là một loại phụ trợ hình yêu thú, có được rất mạnh điều tra năng lực, chỉ có Sở Thanh Từ, vẫn như cũ một người im lặng ngồi, không tham gia gì tiểu đội, có vẻ rất là quạnh quẽ, chờ nhìn thấy tộc trưởng Sở Nguyên Hạo cùng vài cái trưởng lão đi vào đến. Ở đây đứa nhỏ ào ào đứng lên cho bọn hắn hành lễ. Vài cái trưởng lão xem bọn hắn ánh mắt thập phần hòa ái. Xem ra đối năm nay thí nghiệm thập phần vừa lòng. Tộc cười dài nói, nhìn đến các ngươi ở chung vui vẻ như vậy. ta thật cao hứng, tộc trưởng lựa chọn không nhìn nữ nhi Sở Thanh từ quái gở. Tiếp tục nói, các ngươi đều khế ước đến lục giai đã ngoài yêu thú. Này đó yêu thú là các ngươi đồng bọn, về sau muốn hòa bản thân đồng bọn hảo hảo ở chung. Bọn họ hội là các ngươi dài dòng tu luyện đường thượng tối trung thành đồng bọn. Muốn thiện đợi chúng nó, biết sao, một đám đứa nhỏ ứng một tiếng là, sau đó tộc trưởng gọi tới bên cạnh một cái võ giả. Võ giả giơ một cái khay, khay thượng có 6 cái chữ nạp giới, nhìn đến này chữ nạp giới, ở đây đứa nhỏ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính là luôn luôn thờ ơ Sở Thanh Từ đều nhịn không được nhìn qua. Tấn thiên đại lục tu luyện giả trang bị đủ loại, tối chân quý là có thể chứa đựng này nọ không gian trang bị. Giống như vậy chữ nạp giới, bên trong không gian có lớn có nhỏ, liên tính chỉ có 10 lập phương không gian, đều nhường một đám võ giả xua như xua vịt, mà chế tạo chữ nạp không gian kỹ thuật nắm giữ ở đại gia tộc trong tay. Bởi vì chế tạo khó khăn, chẳng phải mỗi một đại gia tộc đệ tử đều có thể có được. Cho dù là Sở Thanh Từ này tộc trưởng chi nữ, dài đến bây giờ, cũng không có chữ nạp giới. Hàng năm thí nghiệm sau, trong tộc sẽ đem một ít 10 lập phương thước tả hữu chữ nạp giới làm khế ước đến lục giai đã ngoài. Yêu thú đứa nhỏ thưởng cho, hơn nữa khế ước đến yêu thú cấp bậc không cao, được đến chữ nạp giới không gian lớn nhỏ cũng không giống với. Càng không cần nói chữ nạp giới trong không gian còn có cái khác thưởng cho. Điều này cũng là rất nhiều đứa nhỏ hy vọng có thể khế ước đến cao giai yêu thú nguyên nhân. Tộc trưởng tự mình đem chữ nạp giới phát đi xuống. Đầu tiên cái thứ nhất phát cho là Sở Trước. Cảm ơn tộc trưởng, Sở Trước tiếp nhận sau. Khách khí nói, Sở Nguyên Hạo thần sắc có chút phức tạp, trên mặt sinh sôi bài trừ một cái tươi cười. Tưởng sờ sờ đứa nhỏ này đầu, cuối cùng vẫn là không hạ thủ được, chỉ nói, tiểu thập bát, ngươi làm rất khá, lấy sau tiếp tục nỗ lực cảm ơn, chờ sở hữu đứa nhỏ đều lĩnh hoàn chữ nạp giới sau. Sở Nguyên Hạo lại phân phó vài câu, trong đó còn có 3 ngày sau sắp tiến vào sở gia tu luyện nơi cùng nhau tu luyện thông chi. Sở gia đứa nhỏ 10 tuổi phía trước, thông thường hội nhận thống nhất giáo dục. Có văn hóa khóa cùng võ thuật khóa, này trong đó có thể học được bao nhiêu liền bao nhiêu. Cho đến khi 10 tuổi sau, khế ước đến thuộc loại bản thân yêu thú, quyết định hảo tương lai lộ sau, sẽ gặp bắt đầu châm trích tu luyện, sẽ có chuyên môn nhân dạy bọn họ. Này 3 ngày thời gian, các ngươi chuẩn bị một chút, về sau liền trụ đến thanh tâm rừng trúc bên này, Sở Nguyên Hạo nói. 3 ngày thời gian. Là cho này đó đứa nhỏ cùng gia nhân nói lời từ biệt. Đến lúc đó tiến vào thanh tâm rừng trúc bắt đầu tiến hành hoàn toàn phong bế tính tu luyện. Một tháng chỉ có một lần ra ngoài cơ hội. Nói xong này đó, tộc trưởng liền nhường võ giả đem này đàn đứa nhỏ tống xuất đi. Ốc lương thượng yêu thú thấy bọn họ rời đi sau, cũng đi theo cùng rời đi. Võ giả đưa bọn họ tống xuất trúc tía lâm sau. Liền làm cho bọn họ đều tự rời đi. Trung đình quảng trường lúc này còn có rất nhiều không có tán đi nhân. Nhìn đến này nhóm người xuất hiện, ào ào hưng phấn mà xông lại, vây quanh bọn họ chúc mừng, cùng sử dụng tò mò ánh mắt xem bọn họ khế ước thú. Sở Trước bên người cũng chen nhiều nhân, Sở Trước nhớ được bản thân ở sở ra khi, trừ bỏ bình thường lên lớp tu luyện ngoại, không thường rời đi sân. Cùng sở gia nhân cảm tình cũng không thâm ân y lúc này bị một đám đứa nhỏ vây quanh. 7 miệng 8 lời chúc mừng, nàng chính là mỉm cười đáp lại, thật vất vả thoát ly đám kia chúc mừng nhân. Sở Trước trở lại ngũ phòng nhất mạch sân, mới vừa vào cửa bị một cái lông xù yêu thú hồ đến trên mặt. Sở Trước đối này đã thói quen, đưa tay đem hồ đến trên mặt yêu thú Linh Khai, cười nói, A Chiếu. Ta đã trở về, ngươi hôm nay không có đi ra ngoài quấy rối đi. Yêu thú nộn nộn ngao ô một tiếng, một đôi dị đồng nhìn về phía nàng trên tay kia chỉ vẫn như cũ ngơ ngác ngây ngốc tiểu rùa. Sau đó, ánh mắt nheo lại, lượng ra móng vuốt, bắn ra đệm thịt tiểu móng vuốt sáng lên một đạo sắc bén hàn mũi nhọn. hướng kia con rùa nhỏ chụp đi. Sở trước tưởng cứu tiểu rùa, nhưng mà của nàng tốc độ nơi nào nhanh hơn được yêu thú. Tiểu rùa đã bị tâm ngoan thủ lạt yêu thú nhất móng vuốt chụp đến trên tường. Phát ra đùng một tiếng thúy thanh, bắn ngược điệu đến trên đất. Đời trước sở trước kém chút bị tình cảnh này dọa cái chết khiếp. Lo lắng vừa khế ước đến thập giai huyền quy cũng bị tạp tử. Bất quá sau này nàng mới biết được, thập giai yêu thú đại biểu cái gì. Cho dù là vừa sinh ra thập giai yêu thú ấu tể, loại này lực đạo cũng không đủ để nhường nó bị thương. Chỉ có thể xưng là cong ngứa. A Chiếu vẫn là thủ hạ lưu tình, bằng không lấy nó thực lực, vừa sinh ra không lâu tiểu rùa nhất định sẽ bị thương. Rơi trên mặt đất tiểu rùa rốt cục không lại một bộ ngốc manh bộ dáng, mà là đầu vòng vo chuyển, một đôi đậu đen mắt nhìn chụp phi nó yêu thú. Sau đó bình tĩnh hướng sở trước đi qua, A Chiếu vững vàng địa bàn ở sở trước trên bờ vai. Lại sáng lên móng vuốt. Một bộ có ta liền không có nó, bá đạo dạng. Sở trước có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên mặc kệ đời trước vẫn là đời này, đều là giống nhau. A Chiếu tính tình bá đạo, nó không ở khi hoàn hảo. Nếu ở lời nói, tuyệt đối không cho phép nàng đi ôm cái khác thú. Cho dù là ấu tể cũng không được. Nó không thèm để ý nàng khế ước bao nhiêu chỉ yêu thú. Nhưng tuyệt đối không cho nàng đối chúng nó tốt hơn nó. Bằng không này yêu thú liền muốn bị nó nhịu lận thảm hề hề. Hết chương.